Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 42, chương 43, can thiệp thành công. Gazo đảo bờ đông, rào rào, rào rào, sóng biển không biết mệt mỏi phát ở trên bờ cát. Kéo Beckerrek đứng ở trên bong thuyền. Giám đốc ủ rũ cúi đầu hải tặc nhóm đi bong dưới. Đi vào bãi cát, được rồi. Mấy vị, hiện tại chúng ta có thể nói một chút. Greg nhìn thoáng qua bên kia ba người, mang giày gọng kính thuyền y, đỡ Becker Fick. Chào ngươi, Becker thuyền trưởng, ta là Greg. Greg không chút do dự sử dụng giả danh chữ, ngoặc kép, vừa mới tỉnh lại không bao lâu Becker. Ánh mắt phức tạp trông thấy Greg, nói không hối hận là giả, có thể cuối cùng cũng còn sống. Becker thuyền trưởng vật siêu tầm thực sự là bao quát vạn tượng ni. Tấm tắc, Greg trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Ngươi, ngàn vạn lần chớ đụng đến ta vật siêu tầm. Những điều kiện khác ta đều bằng lòng ngươi. Vừa nhắc tới vật siêu tầm, Becker liền gấp gáp sắc mặt đỏ bừng. Đây chính là hắn góp nhặt cả đời đồ đạc. Đương nhiên, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp. Ngồi trên lan can Rex xem xuống phía dưới. Còn dư lại này hải tặc, thật đúng là trung tâm. Này cũng không có chạy. Ngươi nói, biết địa thế còn mạnh hơn người. Becker thở dài. Gazo đảo phụ cận North Upstream. Ngươi nên không xa lạ gì à. Ân, năm, bảy thiên một lần. Một tháng chậm thì năm lần. Lâu thì sáu lần. Như vậy à, Rex nháy mắt mấy cái. Xem ra có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta muốn đi phía trên này. Greg chỉ bầu trời. Becker đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt. Tỉnh ngộ lại sau. Ba người đều là lấy một bộ xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn chằm chằm Greg mãnh xem. Cùng ta cùng nhau đem North Upstream sinh thành điều kiện. Sản sinh điểm báo trước. Xuất hiện địa điểm điều tra rõ. Đến lúc đó lái thuyền đem ta mang tới vòng xoáy sát biên giới. Các ngươi liền tự do. Greg mặt không đổi sắc đem chính mình yêu cầu nói ra. Ngoặc kép, nghe được, vòng xoáy sát biên giới, Becker sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là thiên tai. Hoặc là tử vong, Greg lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Chứng kiến loại này mỉm cười ba người nhất tề run lên cái giật mình. Cái này ta đương nhiên có thể làm được. Tốt, sắc mặt khó coi Becker không thể không bằng lòng. Chỉ tới vòng xoáy phụ cận mà nói. Tuy là nguy hiểm, có thể cũng tốt hơn bây giờ bị giết. Nếu trước mắt cái này đứa ngốc muốn tìm cái chết. Hắn đến lúc đó cố gắng vui lòng. Ngươi vật siêu tầm, liền lưu ở trên cái đảo này được rồi. Ngươi có thể phái thủ hạ trông thấy. Đến lúc đó ước định hoàn thành lại đến lấy. Ngươi là ác ma sao? Ta đây là có thành ý. Nếu như chuẩn bị lợi dụng hết các ngươi liền giết. Không cần phiền toái như vậy à. Greg mở miệng cười. Vì mau sớm, tận khả năng an toàn đến Skypiea. Những vật khác cũng có thể dựa vào bên đứng. Tốt, ngươi cần phải tuân thủ ước định. Becker sắc mặt lúc thì xanh hồng sau khi biến hóa. Rốt cục tiếp nhận rồi cái này điều kiện khuất nhục. Quả thực như hắn theo như lời, nếu như không có thành ý mà nói, căn bản không cần phiền toái như vậy, đừng nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì, ngươi nên biết cái gì là Haki Kenbunsoku. Greg từ trên lan can nhảy xuống, đây cũng không tính là chủ động bại lộ con bài chưa lật. Mới vừa trong lúc giao thủ, sợ rằng Becker cũng mơ hồ có phát hiện, hiện tại chẳng chủ động điểm ra tới, ngươi là... Becker mới vừa muốn mở miệng, đã bị Greg ánh mắt lạnh lùng sợ câm miệng, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là quý tộc, ta lười tìm hiểu xuất thân của ngươi, ngươi cũng ít tới trêu chọc ta, nếu như tương lai ta nghe đến một ít không tốt, hiểu, Becker hoạt động một chút đau nhức thân thể, cái này hắn càng xác nhận ý nghĩ của chính mình rồi. Tên tiểu tử trước mắt này dùng không hề nghi ngờ là Rokusiki. Hắn trên thuyền này hải tặc nhóm không rõ ràng lắm, nhưng hắn lòng biết rõ, có thể sử dụng loại chiêu thức này nhân chỉ cóc tổ chức cùng hải quân. Từ tuổi tác nhìn lên, hắn rõ ràng cho thấy thuộc về người trước. Đối với cái này đàn trong bóng tối u linh đáng sợ, Becker thấu hiểu rất rõ. Nếu như không có cần phải, hắn cũng không muốn trêu chọc. Là đang thi hành nhiệm vụ bí mật sao? Không phải. Nếu như nói vậy, sẽ không chỉ xuất hiện một cái CP thành viên của tổ chức. Đối phương cũng không khả năng theo đuổi thủ hạ khác chạy trốn. Đó chính là trốn tránh tuyển trạch trong truyền thuyết Skypiea. Là bởi vì nơi đó không có thế giới chính phủ thế lực sao? Suy tính, Becker nhìn thoáng qua Rex. Vô luận thế nào, hắn đều muốn lấy lại mình vật siêu tầm. Trước ngoan ngoãn hợp tác, cũng thăm dò đối phương là thật không nữa hội tuân thủ ước định. Nếu như tiểu tử này đánh sau đó diệt khẩu ý tưởng, vậy hắn tình nguyện cùng mình vật siêu tầm chết cùng một chỗ. Giả như đối phương thực sự tuân thủ ước định, chuyện kia liền càng đơn giản hơn. Nếu như đối phương chết ở Knock Upstream hạ, tất cả đều vui vẻ. Nếu như may mắn không chết, vậy hắn khẳng định đem ngày hôm nay nhìn thấy đồ đạc tiêu ở trong bụng. Cho ngươi một ngày, ta sẽ cùng theo ngươi. Bắt đầu đi, mở miệng Greg nhìn thoáng qua viễn phương. Đi trước Skypiea phương pháp cũng không chỉ cái này một loại. Căn cứ Skypiea cư dân, Konis phụ thân theo như lời. Một loại khác phương pháp liền là thông qua cao tốc không đường, Tây Thiên Đỉnh Chóp, qua đây. Đến Thiên Sứ Đảo lời nói cách ít nhất phải trải qua một đến hai cái đảo. Konis phụ thân trong miệng, Tây Thiên Đỉnh Chóp, ở nơi nào Rex cũng không rõ ràng lắm. Lấy thân phận của hắn, cũng vô pháp ở CP9 nội bộ thu hoạch sâu hơn quyền hạn. Đó là có thể thu hoạch, Rex cũng sẽ không tuyển chọn. Ở Red Rosa Thiên Trung, Bellamy đem mũ rơm một người từ Skypiea trên lúc rời đi. Không có mang đi vĩ đại hoàng kim trụ hiến tặng cho Doflamingo. Lúc đó Bellamy nói như vậy, ta cũng đi qua Skypiea rồi. Tuy là mất đi tất cả đồng bọn, nhưng nhân sinh của ta xem lại vì vậy cải biến đi. Nếu như Bellamy dùng lạc cưỡi Gazo đảo Knock Upstream lên trời, sẽ như Gan Phô theo như lời. Chỉ có lưỡng cái kết quả. Tất cả nhân viên chữ hàng hoặc tất cả nhân viên tử vong. Điều này nói rõ hắn là từ một con đường khác, Tây Thiên Đỉnh Chóp tiến vào Skypiea. Lấy Bellamy lúc đó 5.500 vạn tiền thưởng, cộng thêm lò xo trái cây năng lực, cộng thêm rất nhiều thuyền viên còn chết, chỉ còn một cái. Con đường kia tính nguy hiểm cũng liền có thể tưởng tượng được. Bellamy có thể dựa vào Doflamingo thế lực tìm được một con đường khác. Có thể Rex nhưng không có cái kia thời gian dư thừa. Hắn chỉ có thể tuyển trạch Knock Upstream con đường này. Đối mặt, chết hoặc sinh hai loại lựa chọn này. Từ Gazo đảo nơi đây đi lên mà nói, trạm thứ nhất chính là 7.000 thước trên không, Bạch Hải. Lấy ra, lóc bâu, Rex nhìn thoáng qua nghiêng về phía lên kim đồng hồ. Gazo đảo cần 4 ngày tồn đầy ngón tay châm. Trạm kế tiếp chính là Water 7. Điểm ấy Rex cũng không thèm để ý. Chỉ cần lên tới Bạch Hải, liền thoát khỏi Gazo đảo tử lực phạm vi. Lóc bâu liền sẽ bắt đầu một lần nữa hấp thu tử lực. Ngoài không hề nghi ngờ hội chỉ hướng ở vào một vạn thước trên không, không công hải, lên, Thiên Sứ Đảo, Skypiea người cùng Sandia người. Nhất tâm đa dụng Rex bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Thiên Sứ Đảo nhất định là phải đi, bởi vì Rex rất cần tiền hướng ở vào xa xôi hướng đông nam, bờ ca. Hắn cần đối với trên bầu trời đảo có hiểu nhiều hơn. Hoặc là có thể tìm tới Vân Ẩn Thôn, Sandia người cũng được. Bọn họ có thể ở bạch tác chiến trên biển, bị Gan Phô gọi bầu trời chiến sĩ. Nói rõ đối Bạch Hải vẫn có rất sâu hiểu. Phương hướng vấn đề Rex cũng không lo lắng. Ở Gazo đảo phía nam trong rừng rậm có hướng nam chim, loại này đầu vĩnh viễn chỉ hướng phía nam. Luật chim, K. cái này phía sau chỉ cần có thể đạt được này đôi phương ý nhất phương trợ giúp. Quay mũi chưa quen thuộc Bạch Hải tệ đoan sau, Greg liền có lòng tin đến bớ ca. Dù sao nếu như một người cắm đầu buồn bực não đang ở Bạch Hải xuất phát, trời mới biết sẽ gặp phải cái gì không giải thích được khí hậu, hoặc là cái gì không thể trêu chọc không hải sinh vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.